Thần Điêu Phong Vân, chương 257, Lam Cầm thất thân, góc truyện audio.com. Mụ mụ, không cần đi được không, lưu lại đi, chúng ta không cần ở trở lại cái kia trong hoàng cung, nơi đó không có chúng ta yếu tìm kiếm khoái hoạt hạnh phúc. Khải Lị không biết khi nào đã theo giường thượng chạy xuống dưới, cầm lấy Lam Cầm thủ, nũng nịu cầu xin nói. Lam Cầm không dám đi xem nàng, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt Khải Lị cùng Cổ Lệ tại đây dạng trường hợp hạ kia xấu hổ quả thật làm cho nàng không thể mở miệng. Cổ Lệ cũng đi vào thân thể của nàng biên, khinh ôm Lam Cầm cánh tay, khuyên nhủ. Khải Lị nói rất đúng, mụ mụ, làm cho chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, Hổ Ca sẽ cho chúng ta khoái hoạt, hắn hội đối chúng ta tất cả mọi người tốt lắm. Nam nhân vẫn như cũ đứng ở nàng phía sau, hung khí làm như cố ý chọn liêu bàn, cao thấp gây xích mích vài cái, khô nóng bụng cùng ồ ồ chảy ra sóng nhiệt, làm cho Lam Cầm đắm chìm ở nam nữ hoàn ái chờ đợi chung, nàng còn có thể thế nào, rời đi nơi này, trở về đối mặt La Sát Vương, có lẽ chờ đợi chính mình chỉ có tử vong. Quỳnh Tư che mặt kích động nói, thật sự là cảm động a, Lam Cầm, ngươi còn muốn đi sao, chẳng lẽ ngươi muốn cho hai cái nữ nhi không có mụ mụ tại bên người thôi, cái kia nam nhân không đáng ngươi ở trở về a, ta có lý do cự tuyệt sao? Lam Cầm trên mặt chua xót cười, theo nàng cùng Quỳnh Tư đổ vào nhà Lý kia nhất sát, nàng liền dự đoán đến mặt sau yếu phát sinh chuyện, chính là không nghĩ tới, này nam nhân ngay cả nàng này chuẩn mẹ vợ nương, cũng có ý đồ. Lý Hổ nghiêng đầu nhẹ nhàng ở Lam Cầm bên tai thổi khẩu khí ôn nhu nói. Cầm, thỉnh cho phép ta như vậy xưng hô ngươi, bởi vì ngươi sắp trở thành của ta nữ nhân. Lam Cầm cả người run lên, nũng nịu hỏi. Ngươi kêu Lý Hổ, là, Lý Hổ gật đầu nói. Nàng biết Lý Hổ tên, nhưng là như vậy vừa hỏi, chính là Lam Cầm đối Lý Hổ một loại nhận chi, như vậy tuy rằng không thể giảm bớt chính mình e lệ, nhưng là kế tiếp, mặc kệ nam nhân đối nàng làm cái gì, nàng cũng không hội lại có xa lạ cảm, vì vậy nam nhân có cái tên gọi Lý Hổ. Cặp kia cực nóng hữu lực hai tay ở nàng bụng thượng bắt đầu chạy, Khải Lị cùng Cổ Lệ đồng thời triệt khai thân mình đứng ở cùng nhau, Lam Cầm kinh ngạc nhìn hai nữ sinh cho nhau ôm cùng một chỗ, hung hăng hôn môi đối phương, các nàng cùng là nữ nhân, nhưng là nữ nhân cùng một chỗ kích thích chút không thua gì nam nhân cùng nữ nhân kích tình đến nhược, điểm ấy Lam Cầm đã muốn thử qua, Quỳnh Tư chính là rất nhỏ trọn liêu, ngôn ngữ khiêu khích khiến cho nàng đã sớm phát tiết một phen. Cầm, ngươi rất đẹp, bởi vì ngươi ta mới có được hai cái mỹ nữ lão bà, cảm ơn ngươi. Lý Hổ ở Lam Cầm bên tai khinh ngữ, Lam Cầm dùng mặt dán Lý Hổ mặt anh thanh nhất hừ, hai tay cầm Lý Hổ cặp kia yếu rời xuống động hai tay, thanh âm thấp mà êm tai nói. Có thể đến giường đi lên thôi, Lý Hổ không có trả lời, có chút thô bạo ôm lấy Lam Cầm lập tức đi đến giường biên, lại thực ôn nhu đem nàng đặt ở giường thượng, vừa rồi Khải Lị đã lưu lại nhiệt dịch dính ở tại Lam Cầm kiều cổ thượng, nhưng là nàng một chút không cần, ngược lại càng kích động, bởi vì kế tiếp, nam nhân nhất định hội mưa rền gió giữ bàn, cấp chính mình một hồi khó quên kích tình mây mưa. Nàng xem đến nam nhân hung khí, như chiếc khổng lồ kéo dài kia nhỏ đặc biệt đại, Quỳnh Tư không có lừa chính mình, nếu kia hung khí chui vào đến kia tư vị tự nhiên không có một nữ nhân sẽ nói không tốt. Góc truyện audio.com, cầm thích nó sao, chính là nó, làm cho ta chinh phục Khải Lị cùng Cổ Lệ, là nó, làm cho Quỳnh Tư cùng Phỉ Nhi, Giới Lan, đối ta ngoan ngoãn phục tùng, ngươi đã muốn chuẩn bị sẵn sàng sao? Lý Hổ nhìn chằm chằm Lam Cầm hồng hồng khuôn mặt cao giọng hỏi. Lam Cầm mị nhãn như tơ nhìn người nọ gian hung khí, đột nhiên thân thủ bắt được nó, dắt Lý Hổ đến chính mình trước mặt, không có gì ngôn ngữ, Lam Cầm mở ra kia trương mê người môi, nhẹ nhàng xuýt một ngụm kia hung khí đỉnh. Chính là lần này, Lam Cầm bàn tay ở hung khí đi lên hồi triệt động, quyến rũ ngẩng đầu nhìn Lý Hổ, nói. Nó thật sự hào đại, Lý Hổ, dùng nó chinh phục ta, ta cũng muốn giống Quỳnh Tư các nàng, hưởng thụ đến khoái hoạt. Ân, hội, Lý Hổ nhẹ giọng cười nói. Lam Cầm nghiêng đầu, miệng lại trương khải thật sâu hướng Lý Nhất Hàm, kia bản không tính đại cái miệng nhỏ nhắn, bị chống đỡ phình, nàng ra sức trước sau kích thích đầu, hết sức dùng cái miệng nhỏ nhắn, tưởng đem kia thật lớn hung khí toàn bộ nuốt vào, nhưng là thử vài lần, đều vô công mà phản, kia hung khí kéo dài đến của nàng hầu kết chỗ còn lưu có một nửa ở bên ngoài. Phun ra nuốt vào vài cái, Lam Cầm rút về đầu chỉ là trước mắt vinh quang tột đỉnh đại quy đầu, liền làm nàng xuân tâm nhộn nhạo không thôi, trải qua sung huyết lạt kích kia đỏ lên đại quy đầu, giống như một cái đại trứng chim bàn đại. Người thật đúng là nữ nhân hoan gia, bộ dạng một cây như vậy hùng hậu tiền vốn, thật không hiểu yếu mê chết bao nhiêu nữ nhân. Lam Cầm cúi đầu anh đào chu cái miệng nhỏ, lại nhẹ nhàng hàm chứa đỏ lên đại quy đầu. Lý Hổ nhìn xuống Lam Cầm vì chính mình khẩu giao kia hai phiến mềm mại môi nhanh hàm trụ đại quy đầu tắc của nàng hai má phình. nhẹ vỗ về nàng tóc. Lam Cầm tựa hồ biết Lý Hồ dụng ý, lập tức bả đầu cao thấp đong đưa đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ quy đầu phun ra nuốt vào bộ lộng, còn không khi dùng đầu lưỡi tỉ lang câu, duyện mã mắt, đồng thời tay phải đang cầm hai cái thủy xuống dưới đại cao hoàn, một mặt cái miệng nhỏ nhắn hút, một mặt ngọc thủ xoa cao hoàn, mang bất diệt nhạc hồ. Lý Hồ phát hiện tuy rằng Lam Cầm miệng không bằng nàng hai cái nữ nhi nhanh tiểu, nhưng so với Cổ Lệ cùng Khải Lị khoang miệng nhiệt nhiều, hơn nữa đây là mẹ vợ nương bang chính mình khẩu giao khoái cảm, Lý Hồ là thoải mái cả người lỗ chân lông đều đang run đầu, cảm thấy đại quy đầu ma dương không chịu nổi, dục hỏa càng vượng, hô hấp dồn dập trong lòng cấp tốc nhảy lên, mông dùng sức về phía trước cử. A, Khải Lị, Cổ Lệ, mau nhìn xem, các ngươi mụ mụ cũng thật hội phun ra nuốt vào, lão công ta thoải mái đã chết. Lý Hồ cuồng hô, không có một chút để ý ba người hướng bên này xem ra phun ra nuốt vào một hồi, Lam Cầm buông tha cho chủ động thân thủ lôi kéo kia hung khí, dịu dàng nói. Đi lên a, như vậy xích quả quả mời, Lý Hồ nào có lý do cự tuyệt nhưng người phục áp đi lên, hung hăng đem thần ngăn chặn Lam Cầm miệng, đại lực hôn môi mấy khẩu, Lam Cầm cũng kích động đáp lại, hai tay ở Lý Uy Vũ trên lưng chạy lên. Hai người vong tình kích hôn khi Quỳnh Tư đi đến bên này, cười trêu chọc nói. Ai u, vừa rồi là ai 100 không muốn vào nhà đến, hiện tại hưởng thụ, nhưng làm ta này ân nhân cấp nhưng một bên. Lam Cầm thô thở gấp hô hấp mấy khẩu không khí, mặt đỏ không dám nhìn tới Quỳnh Tư thẳng xua tay nói. Phá hư tỉ tỉ, đi bồi các nàng ngoạn, làm cho muội muội hào hào hưởng thụ một phen không được thôi. Góc chuyện audio.com, đương nhiên không được, ta muốn nhìn xem ngươi này buồn tao muội muội là như thế nào ở chúng ta lão công dưới thân than nhẹ. Quỳnh Tư quả thực ngồi xếp bằng ngồi ở thượng, hai tay chống cằm còn thật sự nhìn trọng điệp cùng một chỗ hai người. Lam Cầm đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nhìn Lý Hồ nói. Ngươi xem nàng, Lý Hồ lắc đầu cười cười, nhưng là hắn cũng không công phu đuổi đi Quỳnh Tư, mà Quỳnh Tư này nữ nhân tại bên người nhìn, hơn nữa nàng thường thường đến một hai câu vui đùa nói, kia quá trình khả hội càng thêm phấn khích. Tùy nàng đi chờ ngươi hưởng thụ đủ ta là tốt rồi hảo giáo huấn nàng. Lý Hồ ngoài miệng nói xong, bàn tay cầm Lam Cầm cao thẳng thánh nữ phong, đại lực nhéo một chút. A, phá hư, nam nhân, liên hợp Quỳnh Tư tỷ khi dễ ta. Lam Cầm ăn đau, duyên dáng gọi to một tiếng. Quỳnh Tư hì hì cười nói. Còn kêu phá hư nam nhân, mau gọi lão công đi, bằng không hắn nếu không với ngươi chơi, ngươi liền nghẹn nhất bụng hỏa đi. Nàng như vậy vừa nói, Lý Hồ quả thực trò đùa dai không có tiếp tục làm gì động tác chính là lấy tay chỉ ở Lam Cầm nổi lên phấn lạp thượng nhẹ nhàng già qua già lại kia kích thích nhạ Lam Cầm la hét thân mình lại hướng về phía trước cung khởi kia ồ ồ chảy ra sóng nhiệt phấn phùng cũng bị ma dương cảm giác sờ tràn ngập. Xem đi ta nói đi, lão công cũng đừng cấp nàng, trước vội vàng nàng. Quỳnh Tư càng hưng phấn ở một bên châm ngòi, nhìn trộm hướng Khải Lị cùng Cổ Lệ nhìn lại, hai người thế nhưng ngoạn nổi lên lục cửu thức đang ở cho nhau an ủi đâu. Lam Cầm trắng liếc mắt một cái Quỳnh Tư oán trách nói. Người xấu, một bên nhìn, lão công mới sẽ không đối với ta như vậy đâu. Người ở bảo ta lão công thôi. Lý Hồ gần sát Lam Cầm môi, một đôi cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng mắt đẹp cười nói. Lam Cầm mắt đẹp che một tầng vụ xa, hé miệng e lệ cười gật gật đầu, lại thở nhẹ một tiếng. Lão công, lão bà, Lý Hồ kích động hô một tiếng. Quỳnh Tư cũng học Lam Cầm thanh âm, duyên dáng gọi to nói. Lão công, tiếp theo là Cổ Lệ cùng Khải Lị, đã ở bên kia duyên dáng gọi to lên, tứ nữ đồng hô chính mình lão công, điều này làm cho Lý Hồ nhất thời kiêu ngạo đứng lên, hung khí càng thêm khổng lồ đứng lên. Hắn thẳng khởi trên thân, bắt lấy Lam Cầm mắt cá chân, nhắc tới giữa không trung, làm cho của nàng phấn phùng cùng bạch khiết cổ phùng không hề giữ lại hiện ra ở chính mình trước mắt kia biểu lộ giữ tợn hung khí ở nàng phấn phùng tiền dừng lại một chút dính chừng thấp hoạt dịch đột một Lý Hồ về phía trước kích thích vòng eo. A, một tiếng tê giống theo Lam Cầm trong miệng hô lên, nàng mặt bộ biểu tình cực cụ khoa trương biểu hiện, chỉ có Quỳnh Tư biết, nàng cũng không có làm bộ kêu rên, đối với gì nữ nhân, Lý Hồ mặc kệ là lần đầu tiên, vẫn là rất nhiều lần, cái kia nữ nhân nhất định đều đã có đầu đêm thống khổ. Lý Hồ không chút nào giữ lại, dã man đem hung khí chát rất sâu, thẳng đến chạm được Lam Cầm sâu nhất chỗ, hắn mới ngừng lại được buông của nàng mắt cá chân, cười vang nói. Thế nào Cầm, cảm giác thực kích thích đi. Lam Cầm khóe mắt cầm nước mắt oán trách nói. Lão công, ngươi khả đủ nhẫn tâm, lần này thiếu chút nữa yếu người ta mệnh. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, Lý Hồ còn không có trả lời, một bên Quỳnh Tư che miệng cười nói. Hắn nhẫn tâm còn tại mặt sau đâu, đợi ngươi sẽ biết. Ngươi liền chế giễu đi, hừ, đợi ngươi cũng có chịu. Lam Cầm cũng khai khởi Quỳnh Tư vui đùa, góc chuyện audio.com. Lúc này trong thân thể thật lớn hung khí đã muốn bắt đầu trước sau mấp máy, kéo Lam Cầm thân mình, đã ở trước sau chớp lên, nàng biết vậy nên phấn phùng chung ma dương hư không toàn tiêu thất thủ nhi đại chi là một loại thỏa mãn khoái cảm. A, hảo, hảo đại, sáp hảo thâm, a ừ, thật thoải mái. Nam nhân từ chậm dần dần đến mau, Lam Cầm ngửa đầu trong miệng phát ra rất nhỏ than nhẹ, hai chân bàn ở Lý Hổ phía sau, bàn chân ở hắn sau trên lưng sứ lực câu động, một đôi thật lớn thánh nữ phong tại đây khi cũng bị nam nhân hai tay trà sát ấn. Cao thấp tề được đến khoái hoạt đồng thời, Lam Cầm mới hiểu được vì cái gì Quỳnh Tư các nàng cùng chính mình hai cái nữ nhi, hội như vậy khăng khăng một mực yêu thượng Lý Hổ, nguyên lai hắn thật sự không phải bình thường nam nhân, kia thật lớn hung khí còn tại dần dần tăng đại, nhưng là cảm nhận sâu sắc đã muốn đã không có. Một cỗ cổ sóng nhiệt bị hung khí rất nhanh mấp máy sở đè ép mang ra ướt sũng theo bắp đùi chảy xuống đến sàng đan thượng, như trong mây tiêu bản không linh cảm, làm cho Lam Cầm nghĩ đến chính mình lúc này thăng thiên, nam nhân bá đạo va chạm, làm cho nàng rốt cục nhịn không được, bắt đầu hô to lên. Nga, thiên nột, Quỳnh Tư, lão công, hảo bổng, hắn sắp ta thật thoải mái. Nga, ân, tái thâm điểm, đại lực điểm, cùng lúc đó, Quỳnh Tư đứng lên, cúi xuống thân dùng miệng ngăn trận của nàng thần, Lam Cầm mở to hai mắt, hưởng thụ nam nhân hung khí mang đến va chạm khi, đã ở nhấm nháp Quỳnh Tư hương vị ngọt ngào nước bọt cái kia nhuyễn lưỡi cấp chính mình mang đến lớn hơn nữa kích thích nàng yếu điên rồi, nguyên lai nam nữ hoàn ái sẽ có loại này hưởng thụ. Khách chương.